Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 101, sinh cùng tử biên giới. 3. Sau một khắc, Nagato hai tay khấu chặt, sắc mặt đột nhiên trở nên trang nghiêm. Một cỗ im ắng phong tức quét lại khuôn mặt của hắn phía trên. Vén lên thật dài màu đỏ tươi sợi tóc. Nagato, thân thể của ngươi đã không ủng hộ vận dụng nhẫn thuật. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiểu Nam ánh mắt trợn to, lớn tiếng ngăn cản nói. Bất luận kẻ nào đều muốn vì đã từng phạm vào sai lầm ăn năn. Đây chính là ta chuộc tội. Bên ngoài nói, vòng hồi thiên sinh chi thuật. Ông, một tầng hư ảo chakra như hỏa diễm ở một bên đại địa phía trên giấy lên. Sau đó cỗ này chakra kịch liệt biến hóa, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy to lớn uy nghiêm ảnh chân dung. Cái thứ bảy Pain Rinnegan sau cùng cấm thuật. Người chết phục sinh, mở ra địa ngục Diêm La Đại Môn. Để chết đi Konoha người một lần nữa phục sinh. Dạng này, xem như thoáng đền bù một chút tiếc nuối a. Cái gì? Phục sinh a? Uzumaki Naruto nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Không sai. Bất quá đây là có lấy thời hạn cùng đại giới. Cho nên Jiraiya lão sư không cách nào lần nữa sống lại. Điểm này rất xin lỗi. Với lại bằng vào ta còn sót lại sinh mệnh mà nói. Thuật này cũng chỉ có thể bao phủ hôm nay người đã chết mà thôi. Nagato nhàn nhạt nói xong. Tái nhợt sắc mặt phía trên dần dần nhiễm lên một tầng tử vong màu xám khí tức. Tính mạng của ta trôi qua rất nhanh. Như vậy bắt đầu đi. Nagato nói xong. Song mi co rút nhanh. Trong thân thể chakra không ngừng tiêu hao. Mà hắn đỏ tươi sợi tóc từ gốc bắt đầu cũng dần dần có chút màu trắng. Két. Cái kia to lớn Diêm La ảnh chân dung đột nhiên mở ra miệng lớn. Đen nhánh trong miệng tựa hồ thông hướng vong linh thế giới. Chào châu. Chào châu. Sau một khắc, có hơn 10 đạo điểm sáng màu xanh lục bay ra. Sau đó hiện ra mấy trăm gần ngàn bay ra. Như màn mưa rơi về phía xa xa Konoha nhẫn thôn. Đó là cái gì? Naruto làm ra hoặc là địch nhân. Lúc này, khoảng cách dốc núi không xa trong rừng rậm. Mười mấy tên Konoha ninja đột nhiên ngừng thân ảnh. Ánh mắt mờ mịt nhìn chăm chú lên từ đỉnh đầu xẹt qua tia sáng. Phương hướng của nó là thôn. Không biết là tốt là xấu. Konoha ninja ở giữa. Nara Shikamaru mảnh khảnh lông mi cau lại. Một vòng thần sắc lo lắng lấp lóe. Mọi người tiếp tục a. Việc cấp bách là tiến về Naruto nơi đó. Không sai. Vâng. Xoát xoát. Mấy cái lên nhảy. Mấy chục cái thân ảnh trong nháy mắt đã đi xa. Mà tại một phương hướng khác. Một bộ màu lót đen đỏ vân trường bào người đeo mặt nạ từ một cái diều hâu trên lưng rơi xuống. Đứng ở cao ngất tán cây phía trên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên xa xa to lớn Diêm La ảnh chân dung cùng những cái kia chảy xiết. Điểm sáng màu xanh lục. A, ha ha ha, hừ hừ hừ, vòng hồi thiên sinh chi thuật. Không hề nghi ngờ Nagato tên kia đã phản bội. Thật đúng là lớn lao châm chọc a. Một cái luôn mồm hủy diệt thế giới ác đồ thế mà cũng sẽ lưu lạc đến tận đây. Uzumaki Nagato, Uzumaki Naruto. Uzumaki Tamajitsu, quả nhiên, Uzumaki nhất tộc người đều là như thế để cho người ta chán ghét. Hắn trầm thấp cười lạnh, trong con ngươi là hoàn toàn lạnh lẽo thâm trầm sát cơ. Bất quá, tính toán, con cờ này cũng là đến thời khắc cuối cùng. Tư tưởng của người ta là khó mà hoàn toàn khống chế. Đã ngươi quyết tâm muốn tỉnh ngộ giống như ngươi nguyện đi. Lấy thân thể kia thi triển vòng hồi thiên sinh chi thuật a. Hừ hừ, dạng này cũng là đã giảm bớt đi ta rất nhiều phiền phức. Hắn nói xong, cả người ngồi xếp bằng một tòa, xa xa nhìn chăm chú lên xa xa một màn, tựa hồ có vẻ hơi nhàn nhã đi chơi. Vòng hồi thiên sinh chi thuật, sinh tử luân truyền, ngắn ngủi mở ra người sống cùng người chết lưỡng giới môn hộ. Đồng thời cũng kinh động đến một ít thần bí tồn tại. Sinh cùng tử biên giới chi địa. Là người ninja này thế giới kỳ lạ nhất một nơi. Nơi này cơ hồ tự thành một cái thế giới. gần như vô cùng vô tận, là quang minh cùng hắc ám đầu mối then chốt, một mảnh hoang vu màu tái nhợt, không có trên dưới trái phải cùng khắp nơi bát phương, tựa hồ là thế giới ban sơ hình thái trống trải. Trống trải cơ hồ khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Ken két, một ngày này, đột ngột một tiếng nhỏ vụn âm thanh âm vang lên. Sau đó mảnh này từ xưa tới nay liền hoàn toàn tĩnh mịch thế giới xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Không gian như mặt gương sinh ra đen kịt vết rạn. Sau đó một cái kim mang sáng chói bàn tay từ đó duỗi vào. Ken két, bàn tay kia vươn vào. Tựa hồ có lực lượng điểm chống đỡ. Bàn tay lại không gian biên giới hung hăng kéo một phát. Giờ khắc này, không gian tựa hồ càng thêm yếu ớt. Mảng lớn vỡ nát. Lộ ra đen nhánh thời không loạn lưu. Xoát, sau đó, một đạo kim sắc thân ảnh liền là như thế ngang ngược xông vào. Nơi này là, chấm ngoặc kép, hắn sắc mặt bình tĩnh dò xét cái này không gian xa lạ. Có chút chần chờ nỉ non nói. Ngàn năm. Nơi này rốt cục có người bước vào a. Đột ngột, một cỗ thanh âm già nua từ bốn phương tám hướng vang lên. Mang theo thật sâu thở dài và bình tĩnh. Người nào? Đạo thân ảnh kia quát lạnh. Ánh mắt khóa ổn định ở phía trước. Ông, sau một khắc, một đạo cao đại chu người mặc màu trắng mộc mạc áo khoác thân ảnh già nua trống rỗng xuất hiện lại. Nơi đó, lão phu lục đạo tiên nhân. Hắn nhàn nhạt nói nhỏ. Một đôi màu tím sậm Rinnegan bên trong là một mảnh bình thản chi sắc. Lục đạo tiên nhân, nguyên lai ta trước đó cảm ứng được chakra là ngươi. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái thế giới này đã từng đỉnh cao cường giả. Osusuki nhất tộc thuộc về ninja thế giới từ bên ngoài đến xâm lấn nhất tộc. Lục đạo tiên nhân mặc dù có ninja thế giới một nửa huyết thống. Nhưng bề ngoài cũng lưu lại Osusuki nhất tộc lạc ấn. Mái tóc dài màu trắng. Cái trán có chất sừng song giác. Vô luận là nhục thân hoặc là tinh thần năng lượng đều tiên thiên cực kỳ cường đại. Phía sau vì cứu vớt thế giới mà cùng cấp mô tiên nhân tu tập tiên nhân chi thuật. Kết hợp Osusuki nhất tộc nội tình cùng ninja thế giới cổ lão tiên thuật cuối cùng khai sáng ninja. Tộc quần tiền thân nhẫn tông. Người này một lần bị thế nhân xưng là trong truyền thuyết chân thần. Sự cường đại của hắn cùng lý niệm ảnh hưởng tới toàn bộ ninja thế giới. Áo, người trẻ tuổi, người thế mà có thể tại ngoại giới cảm giác được ta chakra khí tức a. Không tầm thường gia hỏa, nên biết đạo cho dù là huynh đệ của ta khi còn sống đều không thể làm được điểm này. Xem ra ngươi cũng bước vào cảnh giới của ta. Ta trước đây không lâu cảm nhận được cường đại chakra quả lại chính là ngươi. Lục đạo tiên nhân ngạc nhiên nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu. Đối với cái sau khác lạ Rinnegan càng là nhìn chăm chú thật lâu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tựa hồ cũng là hậu duệ của ta a. Cái kia con mắt liền là đã chứng minh. Ngươi náu thân ở chỗ này chẳng lẽ quan sát không đến giới ninja hết thảy biến hóa a? Uzumaki Tamajitsu mắt sáng lên, nhàn nhạt về nói, ngạch, ta tồn tại thời gian quá xa xưa. Nếu như không có to lớn biến đổi phát sinh, ta sẽ một mực đang say giấc nồng vượt qua. Mà lần này cũng là cảm nhận được Rinnegan cấm thuật mới tỉnh lại. Không đúng, kém chút quên đi chính sự. Nói đến đây, lục đạo tiên nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Chậm rãi nhắm lại con ngươi. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.